Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 chạm vào là nổ ngay. Kia Độc Hạt Thông hiển nhiên không có đem trước mắt nhanh nhẹn công tử cùng bà lão để vào mắt. Hắn đạm nhiên đứng thẳng, hướng về phía sau vẫy tay một cái, trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Độc Hạt Thông trang sức rơi xuống. Tự kia đường đình trong núi tức khắc xuất hiện vài đạo thân ảnh. Kia vài đạo thân ảnh cực nhanh, nháy mắt công phu, liền tới rồi Độc Hạt Thông phía sau. Thả hình thành thất tinh bảo vệ xung quanh chi thế, Giang Nam Nhứ ở quảng trường phía trên xem rõ. Giang, thấy kia Độc Hạt Thông phía sau 7 người đúng là hắn đệ tử. Kia 7 người vốn chính là kết đan kỳ cao thủ. Tự Độc Hạt Thông phía sau, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng thật ra có vài phần cốt khí, hắc hắc, đã sớm nghe nói đường đình sơn thất tử, lúc này thấy đến, nhưng thật ra cảm thấy so sư phụ Bộ Tịch còn muốn lớn hơn vài phần. Kia nhanh nhẹn công tử cùng bà lão thấy đối phương có viện binh, không khỏi sửng sốt, đang ở suy tính, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Kia tiếng cười chưa đình, sớm có một cù nhiên đại hán xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, lúc này quảng trường phía trên sớm đã chia làm 2 phái. Một bên là Độc Hạt Thông chính thức bái sư hạ đệ tử. Một bên đó là nhanh nhẹn công tử, bà lão cùng cù nhiên đại hán. Đương nhiên, ở kia cù nhiên đại hán phía sau, còn có mấy người, hiển nhiên cũng là kết đan kỳ cao thủ, chúng ta đều có ước định. Đem chiến sự khống chế ở trúc cơ kỳ dưới. Không biết chư vị đạo hữu đây là vì sao? Độc Hạt Thông thấy đối phương là có bị mà đến, ánh mắt tức khắc sắc bén vài phần, oán hận nói, nơi này tuy là sơn môn, nhưng lượng các ngươi cũng độc ngăn không được lão phu. Ta chờ như thế nào có thể ngăn trở trụ Độc Hạt Thông đạo hữu? Chỉ là xem đạo hữu đột nhiên đi không từ giã, sợ đạo hữu lại mời vài tên bạn tốt tiến đến. Ta đây chờ nhưng như thế nào cho phải? Kia nhanh nhẹn công tử đột nhiên ha ha cười. Cư nhiên đem trong lòng suy nghĩ nói ra, kia Độc Hạt Thông sửng sốt. Không hề có nghĩ đến đối phương sẽ như vậy nói. Thế gian có tiểu nhân, cũng có quân tử, chỉ là có khi nói thật tiểu nhân, muốn có vẻ càng thêm đáng yêu thôi. Nghĩ đến đây, Độc Hạt Thông hơi hơi mỉm cười. Nói, một khi đã như vậy, không ngại lão phu thỉnh giáo mấy chiêu như thế nào? Tự quầy sơn, sơn ngô sơn cùng đường đình sơn khó xử. Độc Hạt Thông vẫn luôn ẩn nhẫn. Hắn lần này vốn muốn ra ngoài tìm giúp đỡ, ai ngờ cư nhiên bị đối phương xuyên qua. Nếu lúc này đã là xé rách ra mặt, Độc Hạt Thông cũng không hề rong dài. Có một trận chiến dũng khí. Nga, đạo hữu cư nhiên có như vậy nhã hứng. Kia cù nhiên đại hán tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chẳng lẽ đạo hữu đã là tự dưỡng thi nơi khám phá ta chờ tu luyện chân lý không thành? Kia cù nhiên đại hán phía sau, cõng một cái tiểu xảo quan tài. Hiển nhiên là quầy sơn phái người. Chỉ là người này lưng đeo quan tài cực tiểu. Đảo tựa hồ là một cái nho nhỏ hủ cho cốt giống nhau, hồ ngôn loạn ngữ. Ta đường đình sơn nãi tu chân chính tông, như thế nào sẽ đi khám phá ngươi chờ ma đạo pháp thuật? Độc Hạt Thông sắc mặt trầm xuống, oán hận nói, lúc này Giang Nam Như đứng thẳng trên mặt đất phía trên. Kia vượn trắng lại là không có theo tới, nơi này không biết phát sinh chuyện gì. Kia vượn trắng bộ dáng lại quá mức chói mắt, Giang Nam Như đơn giản liền dặn dò vượn trắng trông cửa. Chính mình chạy tới. Kia trên quảng trường kín người hết chỗ, nàng nhưng thật ra gặp được rất nhiều cố nhân. Kia Mộ Dung Cô Nhạn cũng thình lình liền ở đám người bên trong. Lúc này Giang Nam Như nghe nói đỉnh đầu người ngôn ngữ, mới tính biết được lần này mâu thuẫn nơi này hết thảy đầu sỏ gây tội. Tựa hồ chính là Giang Nam Như phía trước nhập môn thí luyện tiến vào dưỡng thi nơi. Nếu Sơn Ngô Sơn cùng Quầy Sơn như thế coi trọng nơi này, nghĩ đến nơi này tất nhiên là cất giấu bí mật. Giang Nam Như lại nghĩ đến phía trước Ngư công tử lời nói, tức khắc đối kia dưỡng thi nơi sinh ra nồng hậu hứng thú. Hết chương.